một ngàn trùng khơi, thành phố cũ lắng sâu nuôi đời. Đầu Thăng Long năm xưa cung tháp cũ rêu xanh mờ, còn tìm đâu nên thơ cành điệu úa rũ bên ven hồ. Nghẹn ngào nhìn lý vôi, tình yêu nước nó nung tháng ngày, bệnh bồng trôi phương nào, sầu ly tan mắt hoen lệ. Dù xa xôi năm tháng, Hà Nội ơi, ta nhớ muôn đời. Dòng sông sâu nguồn nước đổ biết đâu chẳng là, hôm nay đây bơ vơ vì yêu nước thương quê nhà. Hà Nội ơi nhớ nhé, ngày hồi ta vẫn mong chờ. Này là dòng sông sâu nguồn nước đổ biết đâu chẳng là, hôm nay đây bơ vơ vì yêu nước thương quê nhà. Hà Nội ơi nhớ nhé, ngày ta vẫn mong chờ. Hướng về kinh Hà Nội yêu dấu chìm trong tháng ngày. mỗi sầu.